Rồi khi em thấy cô đơn, biết đâu còn ai nhắc tên, đường quen đưa bước em về. Gió ơi chợt em muốn khóc. Em không nghe thời gian hết, em không hay tình yêu chết. Khi con tim thờ ơ quá, gió cuốn đi đời em. Để sớm mai chợt buồn. Rồi khi em thấy cô đơn, chắc em sẽ thương nhớ thêm ngày vui với những yêu thương sớm mai đã nghe nhạt phai. Rồi khi em thấy cô đơn, biết đâu còn ai nhắc tên, đường quên đưa bước em về. Gió ơi chợt em muốn khóc. Em không nghe thời gian hết, em không hay tình yêu chết. Khi con tim